Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 312, chương 312, cổ quái tranh luận. Tuy rằng hắn đã sớm rõ ràng chiến quốc đại lục cường giả như Vân có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn, nhưng lúc này chân chính nhìn thấy vẫn là không khỏi kinh sợ. Phải biết, không tính lời nói của hắn, tiên kiếm đại lục, đấu khí đại lục, thao thiết đại lục, ba khối đại lục tính gộp lại, kim tiên hoàng giả cũng chỉ mười mấy vị, mà đây chiến quốc đại lục, luận diện tích cũng bất quá liền cùng ba khối đại lục tính gộp lại không lớn bao nhiêu. Lại thay nghén ra nhiều cường giả như vậy, quả thực là bất khả tư nghị, có gì đó quái lạ, tuyệt đối có gì đó quái lạ. Không chỉ như vậy, càng cổ quái là, nhiều cường giả như vậy, khoảng cách với nhau chênh lệch cảnh giới cũng không phải bao lớn. Giống như trước mắt hơn 200 vị kim tiên hoàng giả, phần lớn là đệ nhất cảnh, mạnh nhất cũng bất quá là đệ nhị cảnh đỉnh phong. Mặc dù có phát triển thời gian cũng không lâu, cho nên không thể kéo ra chênh lệch nguyên nhân, nhưng mà cực kỳ cổ quái. Áp xuống nghi ngờ trong lòng, Đạo Huyền âm thầm đề phòng. Thế giới các nơi, vô số người đã khẩn trương không nói ra lời, toàn thân căng thẳng cứng ngắc, đặc biệt là đứng tại Đạo Huyền đây 1:15 một bên người. Càng là song quyền nắm chặt, gắt gao nhìn thấy, đồng dạng, kia 206 vị kim tiên cường giả, giống nhau khẩn trương, gắt gao nhìn chằm chằm Đạo Huyền, không có một cái dám khinh thường. Chân nhân, chỉ cần ngươi từ đấy rút lui, bỏ qua cho những kia bị ngươi nơi với tay người, đồng thời phát thề từ đó không còn bước ra tiên kiếm đại lục một bước, chuyện hôm nay liền có thể làm thôi. Thiết Mộc Chân lên tiếng, một bộ vô cùng đại độ bộ dáng, nhưng hiện trường người thông minh đều biết rõ, Đạo Huyền cái vốn tựu không khả năng đáp ứng cái điều kiện này. Cũng biết Thiết Mộc Chân cũng căn bản không thầm nghĩ Huyền từ đấy rút lui. Nói ra lời kia, chính là vì chèn ép Đạo Huyền hình tượng khí thế, đề thăng mấy phe sĩ khí. Thiên đạo có luân hồi, thiện ác cuối cùng cũng có báo. Bản tôn hôm nay nhất định phải vì những kia người vô tội đòi lại một cái công đạo. Đạo Huyền thần sắc trở nên nghiêm nghị, trên thân bát quái phù sinh bào không gió khẽ động, thế gian bầu không khí ngột ngạt ngưng trọng hơn. Chân nhân lời ấy sai rồi. Bỗng nhiên, một vị thân mặc áo lam, toàn thân có một cổ quy củ mùi vị lão giả ngưng trọng nói ra. Thế gian hữu lễ pháp, quốc gia cũng hữu lễ pháp. Chân nhân dựa vào thực lực của chính mình cường đại, liền cứng rắn phá hư phần lễ này pháp. Có bao giờ nghĩ tới hậu quả của việc làm như vậy? Dừng một chút, không đợi Đạo Huyền nói cái gì, mang theo chút nộ khí tiếp tục nói, hôm nay chân nhân nếu tiếp tục hoành hành không cố kỵ, phá hư lễ phép, ngày khác nhất định sẽ có vô số người học tập chân nhân, coi lễ phép như không, nhất chịu khổ tất vẫn là thương sinh. Vô số người nghe trong tâm dùng mình, một số người mặc kệ, một số người lại đăm chiêu. Đạo Huyền nhìn về lão giả kia, không hoảng không vội la lên, vậy dựa vào các hạ nói, những kia nghiệt xúc lại nên xử trí như thế nào? Tự có lễ phép xử trí, những người đó họa hại thương sinh, cuối cùng cũng nhất định vì thương sinh lập ra lễ phép phản phề. Lão giả nghiêm nghị nói, cũng lộ ra đối với những người đó chán ghét. Cũng chính là đời, Đạo Huyền ngữ khi lãnh đạm chút, bản tôn lúc trước cũng nhớ đến không nhúng tay vào chiến quốc đại lục Trung Quốc sự tình, để tránh đưa tới hiểu lầm, dẫn đến chiến tranh phát sinh, có thể bản tôn đợi vài chục năm, cuối cùng chính là đó nghiệt xúc hành vi, lễ cùng pháp, bản tôn chưa bao giờ sẽ vi phạm, nhưng lễ cùng pháp nhưng cũng đứng giữa thiên địa. Không hơn được nữa sinh linh tính mạng, thấy chi mà không làm ra phản ứng, bản tôn không làm được, có thể hành động như vậy, cuối cùng đưa đến là kinh khủng hơn kết cục. Chân nhân đứng khắp thiên hạ chi đỉnh, hẳn nhìn xa hơn, vì càng nhiều hơn sinh linh tạo phúc, phụ trách, lão giả không yếu thế chút nào. Hùng hổ dọa người nói, xa hơn là bao xa? Đạo huyền nghiêm nghị hỏi, đều là mạng người, làm gì có chia cao thấp? Vì về sau khả năng mất đi mạng người, còn đối với cứu bây giờ mạng người do dự mãi, bó tay bó chân, đây chính là xa sao? Sinh mệnh ngang hàng, vĩnh viễn còn là sinh mệnh, mà không phải bao nhiêu vấn đề. Hy sinh một người cứu nhiều người, hy sinh nhiều người cứu một người, chưa bao giờ là có đáng giá hay không, mà là có nguyện ý hay không. Đây chính là người, người có thất tình lục dục, cho nên làm người, nếu chỉ nhìn lợi ích, duy trì tuyệt đối lý trí, còn là người sao? Lão giả ngẩn ra, có chút không nói ra lời, không phải thật không tìm ra lý do phản bác, mà là có chút chấn động. Trước mặt vị này chân chính thiên hạ đệ nhất nhân, đứng ở tại đỉnh thế giới nhân vật sẽ nói ra kia loại tương đương với người người bình đẳng khái niệm, làm sao có thể không để cho hắn chấn động. Trong rung động, vừa có bội phục, thử hỏi, chính hắn có thể làm được không? Ha ha, tự cho mình siêu phàm, vĩnh viễn là một cái có bản lãnh người, hoặc nhiều hoặc ít điểm giống nhau. Mình không giống nhau, làm sao có thể cùng những người khác đều bình đẳng? Rất nhiều người đồng dạng trong tâm trầm tư, lời nói kia ẩn chứa trong đó quá nhiều thứ, nhiều có chút mơ hồ không rõ, cần bọn hắn tỉ mỉ suy nghĩ, đạt được mình muốn thấy được đồ vật. Cũng tỉ như lão già, hắn thấy là đạo huyền người người bình đẳng ý tứ, mạnh tử tiên sinh, chân nhân nếu khư khư cố chấp, chúng ta cũng không cần nói thêm cái gì. Hắn nhớ quét sạch Trung Quốc, chúng ta phụng bồi liền phải. Thiết Mộc Chân lên tiếng, nhẹ nhẹ hung ác khí tức bao phủ, tựa hồ sau một khắc liền muốn động thủ. Tất cả mọi người tinh thần chấn động, pháp lực dâng lên, chân nhân cao khiết, đáng tiếc lý niệm bất đồng. Lão hủ hôm nay nếu đắc tội, lão giả kia khe khẽ thở dài, hai tay ôm quyền hơi thi lễ nói, sau đó 206 vị kim tiên hoàng giả bên trong chừng phân nửa đều là ôm quyền hơi thi lễ, bọn hắn đều không cảm thấy đạo huyền giết những người đó có lỗi, bội phục hơn đạo huyền làm người, chỉ có điều lý niệm bất đồng, lập trường bất đồng, không thể không đứng ở nơi này bên trong mà thôi. Nói trắng ra là cuối cùng là đạo bất đồng, đường bất đồng, đạo huyền cũng là hơi trả lại một cái đạo lễ. Kỳ thực đối với những người này, có rất nhiều, hắn là không ghét, nhưng bây giờ cuối cùng là địch nhân. Mà lời nói kia, hơn phân nửa là trong lòng của hắn chân thực suy nghĩ. Còn lại chính là thói quen, thuận mồm mà nói, suy nghĩ kỹ một chút. Trong đó có rất nhiều ẩn tàng ý tứ thâm ảo khó hiểu, cũng tương tự có không hợp lý ý tứ, bất quá như thế phù hợp hơn hắn nói nhà phong độ của cao nhân hình tượng. Lễ qua, không gian bất thình lình ngưng tụ, đại chiến chi thế chạm một cái liền bùng nổ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.